Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1297, Chiến Chu Tước. Chỉ là, còn không có đợi đến Diệp Dương thấy cái gì, chiến đấu liền đã kết thúc. Không sai, chiến đấu rất nhanh liền kết thúc, chỉ là ngụy thần cảnh giới Chu Tước, so thần linh đỉnh phong hung thú cường đại rất nhiều rất nhiều. Đại chiến vừa mới bắt đầu liền đã kết thúc, thần linh đỉnh phong hung thú cấp tốc bị đánh bại, mà Diệp Dương chỉ là gặp đến một áng lửa trùng thiên mà lên, lập tức che đậy tất cả. Ở trong quá trình này, Diệp Dương cái gì đều không có nhìn thấy. Bất quá, may mà ánh lửa rất nhanh liền tiêu tán, mà ánh lửa tiêu tán sau đó cũng liền biểu thị kết thúc chiến đấu. Diệp Dương đưa mắt nhìn sang, lại là nhìn thấy cái kia thần linh đỉnh phong hung thú toàn thân sáng ngời, lông tóc đã bị đốt cháy, làm sạch sẽ tịnh, cái gì đều không có. Không chỉ là như thế, nó toàn thân đều bị cháy rụi, từng đợt cháy mùi thối không ngừng theo nó trên người truyền ra, bao phủ phiến thiên địa này, mùi khó ngửi, làm cho người buồn nôn. Thù này, ta nhất định sẽ báo. Thần linh hung thú nghiến răng nghiến lợi, oán độc vô cùng bỏ lại câu nói này, quay người liền rời đi, cùng Chu Tước liều mạng. Cái kia không phải liều mạng, mà là dâng mạng, cho nên, hắn vứt xuống một câu ngoan thoại sau đó, xoay người bỏ chạy, ta chờ ngươi tới báo thù. Đúng rồi, nhớ kỹ kéo lên ngươi thân bằng hảo hữu. Chu Tước cũng không nổi giận, chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu, ngữ khí bên trong càng là tràn đầy chờ mong. Phần tử hiếu chiến, đây là Diệp Dương cho hắn định nghĩa. Tại hung thú rời đi sau đó, Diệp Dương cũng chuẩn bị rời đi. Hắn mặc dù đối Chu Tước cảm thấy hứng thú, nhưng Chu Tước quá mạnh, hắn căn bản không cách nào đem hắn thu phục. Thậm chí, hắn cảm thấy chính mình rất có thể không phải Chu Tước đối thủ. Cho nên, hắn cũng không có ý định xuất hiện, chuẩn bị rời đi. Nhân loại, nếu như đã đến, liền muốn như thế rời đi sao? Ngay tại Diệp Dương chuẩn bị rời đi thời điểm, Chu Tước thanh âm truyền đến. Chu Tước cũng đã phát hiện Diệp Dương. Đối với cái này, Diệp Dương cũng không có cảm thấy kỳ quái. Dù sao, hắn cự ly Chu Tước cũng không xa. Chu Tước nếu như không có phát hiện hắn, này mới khiến hắn cảm giác được kinh ngạc. Diệp Dương dừng lại bước chân, lập tức quay người nhìn về phía Chu Tước. Mà lúc này, Chu Tước đang chân đạp một mảnh thần hỏa, đạp không mà đến, người muốn thế nào? Diệp Dương mặt không đổi sắc nhìn xem Chu Tước nói ra. Nếu như Chu Tước muốn động thủ mà nói, Diệp Dương tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Ngươi lại có đảm lượng dám đến nơi này, ta thưởng thức ngươi, mà ta đối nhân tộc cũng tương đối cảm thấy hứng thú. Bộ dạng này, ngươi làm ta người sủng a. Yên tâm, đi theo ta, ta tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Ta sẽ nhường ngươi ngang dọc vô nhân khu vô địch thủ. Chu Tước nhàn nhạt nói ra, có đúng không? Liền bằng ngươi, chờ ngươi chính mình có thể ngang dọc vô nhân khu vô địch thủ nói sau đi. Đúng rồi, ngươi đối nhân tộc có hứng thú, ta cũng đối Chu Tước có hứng thú. Nếu không ngươi làm ta sủng vật a. Ta trước kia cũng thu không ít sủng vật, nhưng còn không có Chu Tước đây. Diệp Dương cười tủm tỉm nói ra, đừng làm rộn. Chu Tước nhàn nhạt nói một câu. Cùng lúc đó, hắn một móng vuốt liền vỗ ra ngoài, lăng không liền vỗ về phía Diệp Dương. Một lời không hợp liền trực tiếp động thủ. Diệp Dương hai mắt hơi híp, cũng là ngang nhiên xuất thủ, một quyền mãnh liệt chém giết mà ra. Trong chớp mắt, song phương cũng đã đối oanh một cái. Oanh, một tiếng vang thật lớn sau đó, Chu Tước đứng ở nguyên địa thản nhiên bất động, mà Diệp Dương thì là cũng đã sinh sinh bị chấn bay ra ngoài. Song phương lập tức phân cao thấp. Chỉ là, Diệp Dương mặc dù bị kích bay ra ngoài, nhưng Chu Tước muốn đánh bại hắn, muốn trấn áp hắn cũng không dễ dàng. Ngươi không phải ta đối thủ, làm ta người sủng a. Chu Tước hét to lên, lần thứ hai lộ ra móng vuốt, vồ nát thời không, trực tiếp chộp tới Diệp Dương, muốn đem Diệp Dương trấn áp xuống. Diệp Dương cười nhạo một tiếng, thân hình nhoáng một cái liền cũng đã nhanh chóng lùi lại. Đồng thời, ức vạn thời không lăng không xuất hiện ở hắn cùng với Chu Tước ở giữa. Phốc, phốc, phốc. Lúc này, Chu Tước móng vuốt trực tiếp lâm vào nguyên một đám thời không bên trong. Mặc dù Chu Tước uy năng kinh khủng, có thể cấp tốc đánh nổ nguyên một đám thời không, nhưng thời không thật sự là nhiều lắm. Nguyên một đám tiêu diệt sau đó nhưng lại cấp tốc trọng sinh. Cuồn cuộn không dứt, sinh sinh không diệt, mà bắt lấy cơ hội này. Diệp Dương thì là cũng đã cấp tốc nhanh chóng lùi lại. Nhưng Diệp Dương cũng không có trực tiếp đi xa. Chu Tước, người muốn thu ta làm nhân sủng, ta cũng thu ngươi làm sủng vật. Tất nhiên như thế, như vậy thì nhìn hươu chết vào tay ai a? Diệp Dương cười ha ha lấy. Cũng đã sử dụng nguyên thủy chân lôi thuật ầm ầm. Đầy trời chân lôi lăng không xuất hiện. Tiếp theo liền tại Chu Tước kịp phản ứng trước đó. Toàn bộ đánh vào hắn trên người. Tức khắc, Chu Tước trên người sáng ngời. Diễm lệ vô cùng lông vũ liền bị chân lôi cho tiêu diệt. Mặc dù, Chu Tước phản ứng cực nhanh. Cấp tốc liền tụ tập lực lượng chặn lại chân lôi oanh sát. Nhưng mặc dù như thế. Hắn trên người cái kia diễm lệ lông vũ vẫn là bị tiêu diệt không ít. Có chút địa phương càng là lộ ra trụi lủi một khối một khối. Giống như bệnh chốc đầu đồng dạng. Mười phần xấu xí. Cho dù là những cái kia còn tại trên người lông vũ. Cũng bởi vì gặp chân lôi công kích mà biến ảm đạm không ánh sáng. A, ta lông vũ. Chu Tước phát ra một tiếng hét thảm. Tức khắc trên người oanh một tiếng liền ánh lửa trùng thiên. Lửa giận trùng thiên, Chu Tước là thật nổi giận. Cái kia một thân tịnh lệ lông vũ chính là hắn càng tự hào địa phương. Cả ngày bảo vệ ghê gớm, liền tương đương với người mặt mũi. Bởi vì cái gọi là đánh người không đánh mặt, Diệp Dương hủy diệt hắn lấy làm tự hào tịnh lệ lông vũ. Chu Tước lập tức liền sợ hãi. A, ta muốn giết ngươi. Chu Tước run rẩy, gào thét liên tục. Tầng tầng ánh lửa không ngừng từ hắn trên người bạo phát ra. Xông thẳng 9 tầng mây tiêu phía trên. Đem cửu trọng thiên phía trên đám mây đều cho đốt cháy không có. Hư không bị đốt cháy ra một cái chân không khu vực. Liền không gian loạn lưu đều không dám xuất hiện. Đồng thời, Chu Tước cái kia phẫn nộ khí tức càng là bao phủ phiến thiên địa này. Xa xa truyền đến, cái kia Chu Tước nổi giận. Là ai chọc giận hắn? Quản người nào chọc giận hắn đây? Phát cuồng Chu Tước không dễ chọc a. Tranh thủ thời gian rời đi nơi này thì tốt hơn. Nếu không nếu là bị vạ lây cá trong chậu. Vậy liền thực sự là muốn khóc cũng không kịp. Thế là, chung quanh đám hung thú nhao nhao thoát đi nơi này. Có thể thấy được, Chu Tước cũng đã hung danh chiêu gặp. Phụ cận hung thú đều không dám trêu chọc hắn. Tới đi, Diệp Dương cũng cảm thấy Chu Tước phẫn nộ. Nhưng hắn không tiến ngược lại thụt lùi, thế mà chủ động công sát hướng về phía Chu Tước. Thế là, một trận đại chiến lần thứ hai bộc phát. Lúc đầu, Chu Tước liền cực kỳ cường đại, trấn áp thần linh đỉnh phong hung thú dễ như trở bàn tay. Mà hiện tại nộ khí trùng thiên, hắn càng là hỏa khí toàn bộ triển khai, chiến lực càng là vượt xa bình thường phát huy, so đỉnh phong thời khắc càng thêm cường đại. Diệp Dương căn bản cũng không phải là đối thủ. Mặc dù có ức vạn thời không trợ giúp, nhưng vẫn là bị kích bay ra ngoài mấy lần. Nhiều lần bị đánh thổ huyết. Nhưng Diệp Dương nhục thân cường hoành, sinh mệnh lực kinh khủng dị thường. Muốn triệt để đánh bại hắn lại cũng không dễ dàng. Luân hồi, nghịch chuyển thời không. Diệp Dương ở trong lòng hét to một tiếng. Cũng đã thời quang đảo lưu. Tức khắc, nguyên bản Chu Tước liền muốn công kích ở Diệp Dương trên người công kích. Lại là cấp tốc ngược lại lui trở về. Cũng chính là lúc này cơ hội này. Diệp Dương lần thứ hai vận dụng một cái tuyệt thế đại thần thông thái cổ thần cấm thuật. Lúc này, còn không có kịp phản ứng Chu Tước liền đã bị Diệp Dương lăng không nhiếp thủ tới. Bắt ở tại trong tay. Ở trong quá trình này, Diệp Dương sắc bén vô cùng công kích bộc phát. Trong một chớp mắt liền cũng đã đánh trên trăm quyền, toàn bộ đánh vào Chu Tước trên người. Quyền quyền đến thịt, mấu chốt nhất là, Diệp Dương nắm đấm bên trên càng là mang theo từng đạo thần cấp chân lôi. Nắm đấm công kích cũng liền bình thường. Kinh khủng nhất liền là những cái này chân lôi công kích. Chân lôi oanh sát tại Chu Tước trên người. Đánh Chu Tước trên người lông vũ bay loạn. Da thịt rạn nứt. Miệng ngoác tới mang tai. A, thật vất vả. Đợi đến thời quang đảo lưu uy năng biến mất. Chu Tước phát ra gầm lên giận dữ. Liền muốn chém giết Diệp Dương. Nhưng ngay lúc này, lại là một cái thời quang đảo lưu. Hắn lần thứ hai bị Diệp Dương chộp vào trong tay. Lại là một trận bạo đánh. Liên tục mấy lần. Chu Tước trên người lông vũ cũng đã sắp toàn bộ bị tét. Lộ ra trụi lủi nhục thân. Lúc này Chu Tước, chỗ nào còn có Chu Tước bộ dáng. Rõ ràng liền cùng một cái lột sạch lông gà rừng giống nhau như đúc. Nhìn thấy, Chu Tước cơ hồ một cái lửa giận công tâm. Cơ hồ liền như vậy hôn mê bất tỉnh. Nhưng Chu Tước mặc dù phẫn nộ, còn không đến mức ngất đi. Bởi vì hắn biết rõ, một khi hắn ngất đi, như vậy hắn hạ tràng cũng rất bi thảm. Cũng sẽ bị Diệp Dương mượn gió bẻ măng. Trấn áp hắn, xem như là sủng vật. Hắn nhất định muốn giết chết Diệp Dương. Chỉ là, hắn càng là phẫn nộ. Chiến đấu thì càng dễ dàng phạm sai lầm. Thì càng khó có thể thoát ly hiện tại khốn cảnh. Lại dạng này tiếp tục có thể không được. Bị liên tục mấy lần nghịch chuyển thời không? Thời quang đảo lưu sau đó. Chu Tước biết rõ dạng này tiếp tục không được. Hắn hiện tại cũng chỉ bị đánh mà hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Nếu là tiếp tục, như vậy hắn hạ tràng thiết tưởng không chịu nổi a. Chu Tước chân hỏa, rốt cục, thấy tình thế không ổn Chu Tước trong lòng đột nhiên phát ra quát to một tiếng. Ông, cũng chính là lúc này, một vòng chân hỏa từ hắn trên người bộc phát ra. A, Diệp Dương phát ra một tiếng hét thảm, chỉ thấy hắn tiếp xúc đến tầng kia chân hỏa bàn tay đã bị thiêu hủy một nửa. Hắn không thể không thả ra một mực nắm lấy Chu Tước đại thủ. Không chỉ là như thế, cái này một vòng chân hỏa càng là liền thời quang đảo lưu uy năng đều phần diệt rớt. Thế là, Chu Tước liền khôi phục tự do. Khôi phục tự do sau đó, Chu Tước liền cấp tốc nhanh chóng lùi lại, kéo ra Diệp Dương ở giữa cự ly. Cũng chính là lúc này, Chu Tước cuối cùng từ tức giận khôi phục lý trí, khôi phục tỉnh táo, bởi vì hắn biết rõ, nếu như hắn không tỉnh táo mà nói, rất dễ dàng liền sẽ trúng chiêu. Vậy đối với hắn là tương đối bất lợi. Chỉ có giữ vững tỉnh táo, hắn mới có thể diệt sát Diệp Dương. Người cũng bất quá như thế thôi. Nhìn thấy Chu Tước khôi phục tỉnh táo, Diệp Dương đột nhiên nói ra, người muốn chọc giận ta, uổng phí tâm cơ. Khôi phục tỉnh táo Chu Tước nhàn nhạt nói ra. Hắn tự nhiên biết rõ Diệp Dương ý tứ, nhưng hắn sẽ không mắc lừa. Diệp Dương nhún nhún vai. Ta cũng không phải là muốn chọc giận ngươi. Ta chỉ là ăn ngay nói thật. Ngươi thật không quá như thế thôi. Tới đi. Hôm nay ta nhất định muốn thu phục ngươi. Thu ngươi làm ta tọa kỵ. Chu Tước trong lòng thầm giận. Nhưng hắn lại là xinh xinh đem lửa giận cho áp chế xuống. Đồng thời, hắn không nói hai lời liền lần thứ hai vồ giết về phía Diệp Dương. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.